Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6: Di chứng. Thẩm gia, từ Thẩm lão gia tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kéo dài đến bây giờ, cũng có vài thập niên quang cảnh, tuy nói không phải đứng đầu thế gia đại tộc, nhưng tốt xấu cũng có thể tính cái hào môn cao quý nửa đời người, nhưng đêm đó trở thành Thẩm gia từ trước tới nay nhất tạc nước, nhất vớ vẩn, nhất ấn tượng khắc sâu, lại nhất không thể nói cả đêm. Nghe nói vào lúc ban đêm, Thẩm gia mỗi cái trong phòng tắm tiếng nước đều vang tới rồi nửa đêm, càng là có xe cứu thương thanh âm truyền đến đem mắng một chỉnh đốn cơm, không những không có giải áp, còn mắng thành cao huyết áp Thẩm Hồng Nguyên tiếp vào bệnh viện. Nghe nói bị đỡ lên xe cứu thương khi Thẩm Hồng Nguyên còn ở hò hét: tắm rửa, tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Thẩm phu nhân ngày hôm sau còn hẹn tiểu tỷ muội đi làm mỹ dung, nhưng xe cứu thương tiến đến khi cũng như là muốn chạy trốn ly cái gì dường như, bay nhanh chạy ra Thẩm gia phòng khách, chạy trốn dường như đi ngang qua nhà ăn, chiều xe cứu thương chạy như bay mà đi, tựa hồ một giây cũng không dám ở biệt thự nhiều ngốc. Đi ngang qua Thẩm gia biệt thự hàng xóm vừa lúc thấy như vậy một màn, còn tưởng rằng Thẩm gia gia chủ được cái gì bệnh bất trị, cũng thổn thức Thẩm gia phu thê chi gian tình so kim kiên. Lầu 3, Thẩm Tinh nhiễm bụng mặt hồng mất cả một đêm, hắn hôm nay ngồi đến ly Thẩm Tinh chắc có điểm gần. Lục Nhiên ném cái kia túi đựng rác khi đồ vật tạc được đến chỗ đều là hắn, trên tóc, trên mặt, trên quần áo, rõ ràng đã giặt sạch năm biến tắm, nhưng như cũ nghe trên người loáng thoáng truyền đến kia cổ xú vị. Ngày mai buổi chiều hắn còn có cái đồng học tụ hội, tới đều là trong vòng phi phú tức quý bạn cùng lứa tuổi, hắn cái dạng này, Thẩm Tinh nhiễm lần đầu tiên không màng hình tượng mà giống lên một tiếng, bắt lấy áo tắm dài lại phi vào phòng tắm. Tóm lại, đây là một cái không miên đêm, chỉ có Lục Nhiên ngủ đến không hề khúc mắc. Ngày hôm sau là cái cuối tuần, Lục Nhiên mau đến 8 giờ mới rời giường, hắn mang theo đã tẩy hương hương đại hoàng từ trong phòng ngủ đi ra, đánh ngáp chiều nhà ăn đi qua đi, mau tiến vào nhà ăn phạm vi khi đại hoàng bước chân rừng rừng. Chiều Lục Nhiên rầm rì một tiếng, tựa hồ ở bởi vì ngày hôm qua sự ngượng ngùng, đi a thất thần làm gì. Lục Nhiên tiếp đón nó, nhìn chính mình chủ nhân này vô tâm không phổi bộ dáng, đại hoàng tạm dừng 2 giây, đậu đậu trong mắt hiện lên một tia vô tội, cũng đi theo đi vào. Thẩm gia chỉnh căn biệt thự im ắng, trừ bỏ dưới lầu mấy cái gia chính, trên lầu càng là không có người sống giống nhau, một tia thanh âm đều không có. Ngày hôm qua một mảnh hỗn độn, nhà ăn đã bị thu thập sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua tao ngộ cái gì. Lục Nhiên cái này đầu sỏ gây tội như là hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, giống thường lui tới giống nhau ngồi vào bàn ăn biên, trên bàn cơm rỗng tuếch, hắn có điểm không cao hứng. Quay đầu hỏi phòng bếp người, cơm sáng đâu? Hắn lời này hỏi ra tới, dưới lầu bận rộn gia chính đều quỷ dị mà trầm mặc 2 giây. Từ trước, Lục Nhiên ở Thẩm gia là cái dư thừa vạn người ngại, hắn địa vị rất thấp. Sau lại còn bị lệnh cưỡng chế dọn tiến trong viện kho hàng đi chủ. Quá đến liền gia chính đều không bằng, Thẩm gia chủ nhân đối hắn không có nửa điểm tôn trọng. Người hầu có học có dạng cũng sẽ làm lơ hắn, nếu là dĩ vãng lầu một bận rộn mọi người phòng trừng đều sẽ làm bộ không nghe được hắn nói, nhưng lần này trong phòng bếp riêng đi ra một người, đi vào bàn ăn bên, cung kính thả riêng phóng nhu thanh âm nói: phu nhân cùng lão gia còn ở bệnh viện, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đi ra ngoài, cho nên buổi sáng cũng không có chuẩn bị cơm sáng. Gia chính càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên ý thức được cái gì không đúng địa phương, quả nhiên. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chân thành thả nghi hoặc hỏi, ta không phải người sao? Gia Chính, ngoặc kép, ngượng ngùng, Lục thiếu gia, ta đây liền đi chuẩn bị. Hắn lập tức xin lỗi, nói xong hắn hướng phòng bếp đi, đi rồi hai bước. Lại dừng lại, vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn về phía Lục Nhiên. Nhỏ giọng hỏi, ngài là chỉ, ngài muốn ở chỗ này, ăn cơm sáng sao? Hắn chỉ nhà ăn, bằng không đâu. Lục Nhiên đang ở cấp đại hoàng đảo Cầu Lương, nghe vậy mê mang mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghe được Lục Nhiên những lời này. Ở đây sở hữu gia chính, đều chiều hắn đầu đi kính sợ ánh mắt, không trong chốc lát. Cơm sáng liền bưng đi lên, Lục Nhiên dường như không có việc gì mà bắt đầu ăn cái gì, hắn biết này đó. Gia chính ở kinh ngạc cái gì, bất quá hắn là thật sự không thế nào để ý, chính hắn học động vật y học. Rất rõ ràng phân chỉ là chưa tiêu hóa protein cặn cùng vi khuẩn, hiện tại nhà ăn từ trên xuống dưới. Nước sát trùng cũng không biết phun bao nhiêu lần, ít nhất sẽ không tồn tại vệ sinh vấn đề, đến nỗi tâm lý thượng. Lục Nhiên ở cửa hàng thú cưng làm công, thường xuyên có gửi nuôi miêu cầu. Bởi vì đối hoàn cảnh xa lạ, hoặc là thói quen không tốt, đem gửi nuôi phòng làm đến một mảnh hỗn độn, quét tước vệ sinh sống. Đều là Lục Nhiên ở làm, hơn nữa từ Lục Nhiên 10 tuổi bắt đầu nuôi lớn Hoàng Khi. Liền bắt đầu xử lý cẩu béo phệ, dù sao cũng là ở cô nhi viện. Hắn trộm dưỡng điều cẩu căn bản tàng không được, thực mau đã bị cùng hắn không đối phó tiểu đồng bọn. Trộm nói cho lão sư, lúc ấy vì bảo đảm trong cô nhi viện hài tử an toàn, là cấm lưu lạc cẩu tiến vào, lão sư ngại với chức trách. Muốn đem đại hoàng đuổi đi, nhưng là Lục viện trưởng lại đây, Lục Nhiên trong ấn tượng Lục viện trưởng là cái cười tủm tỉm tiểu lão đầu. Hắn ôm đại hoàng không muốn tiễn đi. Là Lục viện trưởng đi tới, hỏi hắn có phải hay không thật sự tưởng dưỡng, có hay không tưởng hảo dưỡng một cái tiểu cầu muốn gánh vác cái gì, cũng là Lục viện trưởng nói cho. Hắn, dưỡng sủng vật tuy rằng được đến làm bạn, nhưng cũng muốn gánh vác trách nhiệm, hắn nhất định phải dưỡng nói. Muốn phụ trách nuôi nấng đại hoàng, còn muốn quét tước hảo vệ sinh. Càng muốn quản lý hảo đại hoàng, không thể cho người khác thêm phiền toái. Đương nhiên, đại hoàng vẫn là không thể trụ phòng ngủ, Lục viện trưởng cùng phòng an ninh nói một tiếng. Ở bên trong cấp đại hoàng an trí một cái tiểu oa, còn cấp đại hoàng đánh vaccine phòng bệnh, Lục Nhiên mỗi ngày sẽ đi qua cấp đại hoàng uy thực cùng quét tước vệ sinh, bởi vì quá nhiều người thích lông xù xù sủng vật. Sau lại cô nhi viện còn đơn độc sáng lập một cái tiểu viện từ dưỡng một ít con thỏ, tiểu kê linh tinh tiểu động vật, mỗi cái lớp phụ trách thay phiên trực nhật, đã từng ở cô nhi viện khi Lục Nhiên mỗi ngày đều nghĩ tìm được người nhà sau sinh hoạt nên cỡ nào hạnh phúc, nhưng hiện tại hồi tưởng một chút đời trước ở Thẩm gia sinh hoạt, Lục Nhiên lại cảm thấy chính mình ở cô nhi viện qua đến càng tốt một chút. Cô nhi viện tuy rằng hài tử tương đối nhiều, luôn có tiểu cọ sát, cũng có lão sư quản lý bất quá tới, hoặc là mệt mỏi ứng phó thời điểm, nhưng đại khái thượng, Lục Nhiên nên có đều có, liền sang quý điện tử thiết bị đều chơi qua, Lục viện trường mỗi ngày đều sẽ từng cái phòng học xem một lần. Khi còn nhỏ Lục Nhiên thực thích vị này viện trưởng. Mỗi lần viện trưởng lại đây, hắn trong lòng đều thực kích động, đặc biệt chờ mong vị này hòa ái trưởng bối có thể cùng chính mình trò chuyện, nếu có thể khen chính mình một câu, liền càng tốt, nhưng Lục viện trưởng bận quá, trong cô nhi viện hài tử lại quá nhiều, tựa như lớp món đồ chơi. Điện tử cứng nhắc, hết thảy đều là đại gia. Sẽ không thuộc về mỗi một người, Lục Nhiên có đôi khi sẽ trộm vọng tưởng. Nếu Lục viện trưởng là chính mình thân nhân thì tốt rồi, chỉ là chính mình. Không phải mặt khác tiểu bằng hữu, Tuy rằng cái này vọng tưởng không có trở thành sự thật, nhưng là viện trưởng đem đại hoàng để lại cho hắn, không trong chốc lát. Lục Nhiên ăn xong rồi cơm, hắn thói quen tính thu thập hảo chén đũa, mới mang theo đại hoàng đi ra cửa làm công. Hắn ra cửa khi vừa vặn gặp được Thẩm Tinh Nhiễm cùng Thẩm Tinh Trác trở về, vừa thấy đến Lục Nhiên. Thẩm Tinh Nhiễm lập tức giống lão thử nhìn thấy miêu giống nhau xúc vào trong xe, hắn cơm sáng cũng chưa ăn, chỉ cần vừa thấy đến Lục Nhiên cùng hắn cái kia cầu. Hắn liền cảm thấy chính mình trên người giống như có mùi vị gì đó. Thẩm Tinh Trác đứng ở ngoài xe, cũng không có xem Lục Nhiên. Lục Nhiên nhiều liếc mắt một cái, thường lui tới người nhà họ Thẩm làm lơ hắn là thường có sự, hắn đều đã thói quen, nhưng hiện tại, này cổ làm lơ chung mang theo điểm trong lòng run sợ sợ hãi. Thẩm Tinh Nhiễm trốn đến hoàn toàn, Thẩm Tinh Trác nhưng thật ra không trốn, nhưng xem cái kia duỗi tay mở cửa xe tư thế, hẳn là cũng muốn tránh, nhưng là chưa kịp. Hắn hôm nay thay đổi cái tạo hình, chủ yếu là cạo cái đầu, đem hơi lớn lên đuôi tóc toàn cạo, trực tiếp cạo thành cái tắc đầu, cũng không biết cho hắn cạo đầu nhà tạo mẫu tóc có biết hay không này đó tóc tối hôm qua tao ngộ cái gì. Lục Nhiên không nhiều để ý tới, hắn đuổi thời gian, trực tiếp nắm đại hoàng từ xe bên cạnh đi ngang qua, từ Thẩm Tinh Trác sau lưng đi ngang qua khi vị này không sợ trời không sợ đất nhị thiếu gia, phòng trừng là nhớ tới ngày hôm qua bối thượng xúc cảm, cả người đều cứng đờ đến giống một tôn điêu khắc. Nhưng thật ra đại hoàng ở đi ngang qua Thẩm Tinh Trác khi ở Thẩm Tinh Trác bên chân ngồi xổm xuống, lắc lắc chính mình cái đuôi nhỏ, một đôi màu đen đậu đậu mắt chờ mong mà nhìn về phía Thẩm Tinh Trác. Đây là đại hoàng thân cận một người, tưởng cùng người chơi biểu hiện. Lục Nhiên có chút hiếm lạ, hắn nhẹ nhàng túm túm lôi kéo thằng đại hoàng đi rồi. Ngốc cẩu, cũng không nhìn xem người tốt người xấu liền thân. Đại hoàng rong rong dài dài đi theo đi rồi, mắt thấy hai người hoàn toàn rời đi, xúc ở trong xe Thẩm Tinh Nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhị ca, ngươi xem hắn. Thẩm Tinh Nhiễm oán giận một câu, nửa ngày không nghe được đáp lại. Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu xem qua đây, liền nghe Thẩm Tinh Trác nhìn chằm chằm nơi xa, nhắc mãi, ngoặc kép, mới bao lớn điểm nhi. Còn đại hoàng, Thẩm Tinh Nhiễm không nghe rõ, hỏi, nhị ca ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Thẩm Tinh Trác lúc này mới lấy lại tinh thần, nga, không có việc gì, hai người cùng nhau hướng biệt thự đi, đi ngang qua nhà ăn thời điểm. Thẩm Tinh Trác thói quen tính mà quan ái một chút đệ đệ. Cơm sáng còn không có ăn, có đói bụng không? Dứt lời, hai người đột nhiên đồng thời trầm mặc một chút, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua ngày hôm qua, án phát mà, vội vàng hướng trên lầu trốn. Ba ngày sau, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân rốt cuộc từ bệnh viện đã trở lại, hai người vừa xuống xe đều gầy suốt một vòng. Trong ba ngày này, bọn họ cơ hồ không như thế nào ăn cái gì. Ngày đó buổi tối, Lục Nhiên vừa lúc ở bọn họ nhất đói thời điểm cho bọn họ một cái kinh hỉ, thế cho nên mỗi người thân thể đều tự động đem đói khát cảm cùng cái loại này vi diệu, làm người chấn động hương vị cùng cảm xúc liên hệ ở cùng nhau, một đói liên tưởng duê, thẳng đến ngày thứ ba thật sự chịu đựng không nổi. Lúc này mới hơi chút ăn điểm, còn muốn tránh đi thâm sắc nửa thể rán, cùng với cùng ngày đó buổi tối trên bàn cơm trùng hợp đồ ăn, mấy ngày đói xuống dưới. Thẩm Hồng Nguyên trung niên mập ra bụng bia cũng chưa chờ trở về biệt thự. Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân ăn ý không có ở lầu một phòng khách dừng lại, trực tiếp lên lầu hai thang lầu, thang lầu đi rồi một nửa. Thẩm Hồng Nguyên di động vang lên một tiếng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là cái quan trọng khách hàng, liền lập tức chuyển được, điện thoại kia quả nhiên thanh âm thực quan tâm. Thẩm tổng, nghe nói ngươi trước 2 ngày nằm viện, thân thể hiện tại còn hào đi. Lý tổng a, đa tạ quan tâm, không có gì đại sự. Chính là bệnh cũ, huyết áp có điểm cao. Nghĩ đến chính mình huyết áp vì cái gì cao. Thẩm Hồng Nguyên nhịn không được dừng một chút. Lý tổng như cũ thực nhiệt tình. Đúng vậy, chúng ta tuổi tác lớn, đều đến chú ý, đặc biệt là ẩm thực, cũng không thể cái gì đều ăn. Thẩm Hồng Nguyên, ngoặc kép, hết chương.